Xiên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 9, sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang Thu, công việc của anh rất nhàn rỗi. Lương Đặc Trợ, không phải ngài kêu tôi vào sao? Lương Đặc Trợ cũng không dám nói. Yên lặng lui ra ngoài. Sở Tổng nhìn màn hình di động, nghĩ thầm, chỉ cần cô chủ động gọi điện thoại, mình sẽ giúp cô. Toàn bộ sự việc ở trên mạng vẫn đang lên men. Người trong cuộc cùng cả công ty của người trong cuộc đều chưa có trả lời. Tin tức trên mạng tùy tiện phát tán khắp nơi. Đoàn làm phim bên kia cũng không ai xuất hiện nói cái gì. Cả chuyện xảy ra ở nước ngoài, có người muốn làm chứng đều không có chỗ. Cuối cùng những tin tức kia càng truyền càng quá đáng. Dưa mà quần chúng không rõ chân tướng ăn đều biến thành Tống Di giết người, dùng đồng nghiệp chặn súng. Nội dung này cực kỳ quá đáng. Nhưng mà phần lớn người dường như còn có thể tin. Hoa Vũ nhìn mà cũng tấm tắc khen ngợi. Hỏi người đại diện hoang dã nhà mình. Chị nói, những người này có trí thông minh không? Chuyện này còn chưa có giải quyết. Phùng Lệ cũng chưa rời đi. Nhưng mà điện thoại của cô vẫn không ngừng hoạt động. Rõ ràng cùng ngồi trên ghế sofa. Nhưng khi so sánh cùng nghệ sĩ nuôi thả, ăn không ngồi rồi, chỉ có thể dùng di động lướt xem hot sick. Liền lộ ra vẻ bận rộn đến cực điểm. Phùng Lệ cúp điện thoại, nói, nhiệt độ bên nào cao IQ liền theo bên đấy. Bọn họ cũng sẽ không quản chân tướng sự việc. Sự thật là cái gì? Cho dù thật sự có thể xoay chuyển, những người này cũng sẽ chỉ vỗ vỗ mông, lưu lại mặt đất đầy lông gà, lại tiếp tục chiến đấu nơi có nhiệt tiếp theo. May mắn cô đủ mờ nhạt, không ai biết cô ở đâu. Phùng Lệ từ cửa sổ nhìn xuống, không nhìn thấy cầu tử nằm vùng. Hoa Vũ trầm mặc một hồi lâu, thình lình tung ra một câu. Mặc dù cô nói là sự thật, nhưng vẫn nên suy nghĩ đến cảm nhận của tôi đi. Chuyện lớn như vậy, cô cũng không có cảm giác gì. Bây giờ nói cô vô hình còn phải xem cảm nhận. Dính đến chuyện công việc, Hoa Vũ đương nhiên có cảm nhận. Cô còn muốn trở thành người đứng đầu giới giải trí. Tự do thì làm sao có thể đứng đầu? Đứng đầu nhóm tự do cũng được, phải không? Cười cái gì vậy? Phùng Lệ thấy Hoa Vũ có tố chất thần kinh cười rộ lên. Chỉ cảm thấy trên cánh tay nổi một lớp da gà. Cô sẽ không thật sự điên chứ? Hoa Vũ lướt lên điện thoại. Không có thu liễm nụ cười thần kinh tố chất kia. Người ăn cơm nhà nước hẳn là rất vui vẻ. Phùng Lệ, cái này là mạch suy nghĩ gì? Bọn họ vừa rồi nói chính là cái này sao? Phùng Lệ đợi đến khi thời gian không sai biệt lắm, cảm thấy đã có thể đi báo cảnh sát, kêu Hoa Vũ chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút, được rồi, Phùng Lệ nói, nhiệt độ hiện tại đã đủ. Hoa Vũ co quắp bất động, lướt điện thật sự rất hăng say. Chờ tôi tập hợp đủ 33 người, thêm nhiều người nói không chừng bọn họ có thể vui vẻ một chút. Cô siêu tập te mà. 10 phút sau Hoa Vũ ủ rũ ngồi phía sau, một bộ dáng bị đả kích. Những cái tài khoản marketing đó phần lớn đều là của công ty. Nói không chừng đằng sau đều là một người, cho nên có khả năng cô không tập hợp đủ 33 người. Công ty bên kia trực tiếp phái luật sư tới. Hoa Vũ không nghĩ tới mình còn có cả đãi ngộ này. Các người chuẩn bị một lần nữa nâng tôi. Phùng Lệ, chuyện này xử lý không tốt, sẽ cháy tới trên người công ty. Công ty bên kia đương nhiên phải coi trọng. Phùng Lệ cảm thấy chờ sau lần này, phải tìm một bác sĩ tâm lý đến xem cho nghệ sĩ nhà mình. Trước khi đi vào, Phùng Lệ không ngừng căn dặn. Ai biết sau khi đi vào, Hoa Vũ vẫn hát cho cô nghe một vở kịch lớn. Phải gọi là thê thảm, phảng phất như những lời đồn trên mạng kia. Thật sự muốn bức chết cô. Luật sư mà công ty bên kia phái tới đẩy mắt kính, hỏi cô, diễn xuất của cô ấy tốt như vậy sao? Phùng Lệ, người ngoài không dễ điều tra được chân tướng, nhưng đối với các bộ phận chuyên nghiệp mà nói cũng không phải là rất khó. Nghệ sĩ Tuyến 18 cũng là người của công chúng. Bọn họ không dám khinh thường, cho nên bọn họ xin được làm đơn báo cáo cụ thể về vụ án đó. Xác định giống lời Hoa Vũ nói. những lời trên mạng kia đều là lời nhảm nhí. Lập tức hành động, làm xong quá trình liền bảo Hoa Vũ về nhà chờ tin tức. Còn rất nhiều thứ cần đi xác minh, điều tra, cho nên không thể ngay lập tức bắt người. Hoa Vũ bên này vừa báo án xong, bên kia liền có cậu tử tới bên ngoài cục cảnh sát chụp ảnh cô. Bịa đặt thêm lần nữa, trực tiếp trở thành cô bị bắt. Sau khi Hoa Vũ cầm điện thoại mới mà Phùng Lệ mua cho cô, tin tức đầu tiên tìm thấy chính là cái này. Cô đều cảm thán đây chính là người tốt a. Sợ mình không vào được, còn muốn thêm cây đuốc. Quá chuyên nghiệp, mà đổi thành bên kia, Sở Giang Thu cũng thấy cái tin tức này. Hắn cau mày nhìn nửa ngày, nữ nhân kia bây giờ còn chưa gọi điện cho hắn. Sở Giang Thu cầm điện thoại di động lên lại buông xuống. Nội tâm sau khi chuyển biến nhiều lần, rốt cuộc bấm số trong danh bạ điện thoại. Nhưng mà cái âm thanh quen thuộc kia lại lạnh băng vô tình nhắc nhở số điện thoại hắn gọi không tồn tại. 3. Sở Giang Thu đen mặt vứt điện thoại xuống. Giang Hu, sao vậy? Quý Uyển Vi ngồi ở đối diện, lo lắng hỏi thăm. Quý Uyển Vi đúng là xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, khí chất tài trí yêu nhã. Ở trong đám đông liếc mắt một chút là có thể trông thấy cô. Sở Giang Thu sắc mặt hòa hoãn lại. Chuyện làm ăn, Quý Uyển Vi cười nói. Bây giờ không phải là thời gian làm việc. Anh cũng không cần vì chuyên công việc mà tức giận đến mức hại thân thể. Sở Giang Thu, ừ. Quý Uyển Vi rất nhanh nói sang chuyện khác. Hai người vừa nói vừa cười ăn xong bữa tối. Lúc Sở Giang Thu đi lấy xe, Quý Uyển Vi lấy điện thoại di động ra, gọi cho một dãy số hỏi thăm tình hình. Đối phương trả lời tiến triển không tệ. Quý Uyển Vi cũng không lên mạng xem tin tức nữa. Nam chính tốt như vậy, thân thể này lại không biết trân quý. Đuổi theo họa sĩ kia làm cái gì? Muốn tài hoa không có tài hoa, muốn tiền không có tiền. Vì hắn cùng người trong nhà trở mặt, cuối cùng còn làm bàn đạp cho tình cảm của Sở Giang Thu cùng Tống Di. Đúng thật là ngu xuẩn. Còn may thời gian cô đến vẫn sớm. Nam chính hiện tại chưa có hoàn toàn thích thế thân Tống Di kia. Quý Uyển Vi môi đỏ khẽ nhếch. Cô là nữ chính thì sao? Chỉ cần nam chính không thích cô, thì tính là nữ chính gì? Quý Uyển Vi nhìn xem những tiếng mắng kia, tâm trạng vui vẻ, chờ đợi thời cơ để một kích cuối cùng, để cô triệt để ngã xuống. Nhưng mà Quý Uyển Vi không nghĩ tới, ngày thứ hai cô đã thấy thông báo chính thức được đăng trên trang đầu. Trước đó tôi đã nói những tin tức đó thái quá. Nhìn xem, hiện tại thông báo chính thức đã được đưa ra. Mấy người bịa đặt kia chuẩn bị được mời đi uống trà đi. Phòng vệ chính đáng liền bị đồn thành giết người. Internet không phải nơi ngoài vòng pháp luật. Bịa đặt thì nên được mời đi uống trà. Huy vọng các tài khoản marketing kia bắt kịp thời đại. Chú ý những quy định mới. Không nên kéo bản thân vào. Nhóm anh hùng bàn phím trước đó mắng đến hăng say, sao giờ lại không lên tiếng? Người chết cũng không buông tha, còn bịa đặt nạn nhân đem người ta chặn súng. Thật quá đáng. Quý Uyển Vi nhanh chóng gọi điện thoại. Những bình luận phía dưới kia làm sao thấy được sự náo nhiệt của ngày hôm qua. Đây chính là tiến triển không tệ mà họ nói. Quý Uyển Vi tìm một hồi lâu, mới nhìn rõ tấm hình ngày hôm qua. Gương mặt xinh đẹp từ xanh biến thành đen. Chuyện lớn như vậy, thế mà không báo cáo lại cho cô. Ngắm hoa trong sương, nhớ bỏ phiếu nha các tiểu khả ái. Hoa Vũ vẫn là một mầm non, cần các ngươi che chở. Cách chương.